Chương 502, đầu hàng. Yêu cầu này, chúng ta vô pháp đáp ứng. Senju Hashirama hờ hững nói ngữ khí bình tĩnh, nhưng tự có một luồng không cho phản bác vị đạo. Hắn mặc dù là thánh nhân tính cách, nhưng cũng không phải loại kia không hiểu biến báo ngu ngốc. Ngược lại, nếu như ai coi hắn là thành ngu ngốc, người kia mới thật sự là ngu ngốc. Senju cùng Uchiha đã kết minh, chúng ta bây giờ đã là một thể thống nhất, đều vì hòa bình mộng tưởng mà nỗ lực, hiện tại không hề căm thù, tương lai cũng sẽ không lại phản bội. Nếu nạ dạ tộc trưởng muốn đầu hàng, chúng ta tất nhiên là hoan nghênh, mọi người cùng nhau làm chung kết chiến loạn mộng tưởng mà nỗ lực. Nhưng nếu như nói đơn độc đối với chúng ta sẻn dù nhất tộc đầu hàng, xin lỗi, cái này không có sẻn dù, có chỉ là sẻn dù cùng Uchiha liên minh. Theo sẻn dù Hashirama lời nói, Uchiha đã dạ sắc mặt rõ ràng ấm lên. Ghen tán thưởng xem Hashirama liếc một chút, ở vấn đề thế này lên, sẻn dù Hashirama cái mông luôn luôn rất tạ đạ tì. Lời nói này cũng lớn làm hòa hoãn vừa đọng lại bầu không khí. Chuyện này như vậy a, đối mặt sẻn dù hạt hì dạ mạ không giận tự uy, nạ dạ thượng nhẫn cái chán giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Ta sẽ đem sẻn dù tộc trưởng ý tứ chuyển cáo tộc trưởng. Không tiễn. Sẻn dù hạt hì dạ mạ ống tay háo vung một cái, đúng, thuận tiện nói cho nạ dạ tộc trưởng, tốt nhất nhanh lên một chút làm ra quyết định, không phải vậy tộc của chúng ta nhân tâm gấp về nhà, không bảo đảm sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cáo cáo tử. Nạ dạ thượng nhẫn gian nan một tiếng, cũng như chạy trốn xoay người rời đi. Người bình thường rất khó lý giải hắn giờ khả cờ na y thừa nhận bao lớn áp lực, một vị thượng nhẫn, quay mắt về phía ba vị siêu việt nhẫn giả cực hạn cường giả, mặc dù không có hết sức nhằm vào, thân thể chịu áp lực cũng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng. Huống chi từ khi hắn nói ra câu nói kia về sau, hắn cảm giác được rõ ràng đến từ Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen trên thân sát ý. Ở đằng kia cố sát ý xuống, bản thân của hắn là tốt rồi tựa như nhất diệp báo tắp bên trong thuyền con, tùy thời khả năng đổ nát. Hừ, hạt khí dạ mà ngươi cứ như vậy để hắn đi, nạ dạ sạp để tâm hiểm ác, căn bản là ở có ý định gây xích mích, theo ta nói, nên ở vừa nãy trực tiếp giết tên này thượng nhẫn, sau đó công phá Nam Bản Thành, để cho bọn họ rõ ràng chính mình nhỏ yếu, cũng sẽ không trở lại trước mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận nói sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, nạ dạ sạp dụng ý hắn liếc mắt liền thấy xuyên, tuy nhiên nhìn thấu là một chuyện, không thèm để ý cũng là một chuyện khác. Cũng may sẻn dù hạt hỉ dạ mà một nói từ chối, giả như đáp ứng, Mạ Đạ Dạ nói không chắc thật sẽ sinh ra còn lại không nhớ quá pháp. Liên loại này thấp hèn thủ đoạn đều dùng đến, nói rõ ý nổ xịp chỗ cũng thật bị ép vào tuyệt cảnh, chờ xem, ngày hôm nay bên trong, bọn họ nhất định sẽ xin vào hàng. Ghen cười nhẹ nói vì chính mình trùng một chén trà, tác chiến thời gian không ngắn, hậu cần cung cấp căng thẳng, cái này gói trà đã là sau cùng chữ hàng, cũng may xem tình huống chiến tranh liền muốn kết thúc. Nếu như bọn họ không đầu hàng, lại muốn đùa bỡn hoa gì trò gian gì đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu đối với Ghen nói. Ghen trên mặt như trước mang theo nhợt nhạt ý cười, khẽ run chén trà, nhìn trà diệp ở bên trong nước chậm rãi thư giãn, làm như tùy ý nói, như vậy à. Ngươi liền một kiếm chém tới được, yên tâm, hiện tại đại tuyết thời tiết, liền đào hầm chôn, kỹ thời gian đều tỉnh. Hai người các ngươi a. Senju Hashirama khá là bất đắc dĩ nhìn bọn họ liếc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí có mấy phần bất đắc dĩ. Nam Bản Thành ở bên trong, nạ dạ sạp lẳng lặng nghe bên trong tộc mình thượng nhẫn bẩm báo, chậm rãi đem con mắt nhắm lại, thấp giọng nói, Senju Hashirama nói như vậy à. Được, ta biết, ngươi lùi ra đi. Nạ dạ sạp hề phải phất tay một cái. Tên kia thượng nhẫn sau khi hành lễ lùi. Khu khu. Dạ mã nạ cả y dìn sau này phương chuyển ra, nhẹ giọng ho khăn nói, hiện tại chúng ta phải làm sao, thật muốn đầu hàng sao, bởi như vậy gia tộc chúng ta, tộc của chúng ta người, chúng ta tất cả liền đều xong. Nạ dạ sạp vẻ mặt không có thay đổi, mở mắt ra nhìn phía ngoài phòng, bệ cửa sổ lưu ly còn đến lao dài, phóng ánh long lanh. Sắp trở trời. Cái gì dạ mà nạ cả ý gìn nghi hoặc một tiếng. Nạ dạ sạp tầng tầng thở dài, ta kỳ thực một mực nghi hoặc, sen dù cùng ngụ trí hạ tại sao có thể liên hợp, cái này không hợp với lẽ thường, giữa bọn họ là kẻ thù chuyển kiếp, có không hóa giải được cứu hận, nhưng không hề có điểm báo trước đột nhiên liên hợp, còn trùng hợp để cho chúng ta chặn được tình báo. Hiện tại, ta rốt cục nghi do ra NG, ngay khi sẻn dù hạt hỉ giả mạ loại kia kiên quyết thái độ dưới rõ ràng, nhưng đáng tiếc ta rõ ràng quá muộn. Ha ha, nguyên lai bọn họ cũng không có hóa hiểu biết cửu hận, nguyên lai bọn họ là cố ý tiết lộ tình báo, nguyên lai chúng ta là bị bọn họ lợi dụng, thiệt thòi ta trước còn tự cho là, nguyên lai vẫn là ở để cho người khác sử dụng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì giả mạ nạ cả ý tỉnh nghe không hiểu, vội vã đặt câu hỏi. Đáng tiếc, nạ giả sập nhưng không hề trả lời, mà chính là đứng dậy nhanh chân ngoa ý chiều, hướng ra ngoài bên cạnh bước qua, triệu tập tộc nhân đi, chúng ta ra khỏi thành đầu hàng, thời đại kết thúc, chiến loạn tất nhiên sẽ bị chung kết. Uchiha cùng sẻn rủ liên minh đã thành chắc chắn, hỏa chi quốc lại không có bất kỳ thế lực có thể chống đối bọn họ cước bộ. Nạ giả sập nói, từng bước đa tờ ở trên mặt tuyết, mỗi một bước tất nhiên sẽ bước ra một cái sâu sắc vết chân. Nam bản thành thành cửa mở ra, mặt không hề cảm xúc nạ dạ sạp đi ở phía trước, phía sau hắn là sắc mặt trắng bệch dạ mạ nạ cả y dịn, thỉnh thoảng ho khan. Lại phía sau, nhưng là tộc nhân dùng băng ca dơ lên ạ ký mì chỉa tộc trưởng, hắn vẫn rơi vào hôn mê, nhưng không còn là một tên béo, thay đổi rất là gầy gò. Ạ ký mì chỉa nhất tộc mập mạp, vốn là làm cần, mập mạp trong thịt tổn trữ đại lượng trả cơ dạ, hiện tại rơi vào hôn mê, chính là tiêu hao những này trả cờ dạ vì đó liệu thương, nếu như đợi được triệt để khôi phục người bình thường hình thể hắn vẫn chưa tỉnh, vậy hắn liền rất có thể vĩnh viễn tỉnh không được. Uchiha cùng sẻn rủ liên quân sớm ở cửa thành mở ra thời điểm liền chú ý tới, cấp tốc đem tin tức bẩm báo cho Gen ba người bọn hắn. Ba người vội vã dẫn người đứng ở đại doanh cửa, chậm đợi đối phương đến đây. Nam bản thành ly lưỡng tộc liên quân đại doanh cũng không xa, nhưng nạ dạ đám người nhưng được rất lâu, cũng không biết là bởi vì tuyết quá dày vẫn là những nguyên nhân khác. Có thể được chầm nữa, cũng chung quy có đi tới một khắc, một lúc sau, nạ dạ sạp đi tới ba người trước mặt. Hắn mặt không hề cảm xúc hít sâu một cái, được một cái tiêu chuẩn chiến quốc đầu hàng lễ, cũng móc ra tam tấm huy chương đưa tới, nạ dạ, dạ mạ nạ cả, ả kỳ mỉ trịa tam tộc, hướng về ủ trì hạ cùng sẻn dù liên quân đầu hàng. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đưa tay, tiếp nhận tam tấm huy chương. Bên trên phân biệt có khắc không giống đồ án, chính là tam tộc tộc huy, từ giờ khắc này, tộc huy sẽ không còn thuộc về tam tộc chính mình sở hữu, trừ phi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lần thứ hai trả lại cho hắn môn. Chúng ta tiếp thu các ngươi đầu hàng. Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.